Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 319 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 319 của Thần Y Ở Rể. Trong lúc Phan Lâm đang cố gắng an ủi Lý Ái Vân thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lý Ái Vân cẩn thận hỏi trước. Tổng giám đốc Lý, là tôi đây. Ngoài cửa vang lên tiếng trả lời. Tiểu Thanh ư? Lý Ái Vân vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái có mái tóc ngắn. Cô ta là thư ký của Lý Ái Vân. Sao cô lại đến đây? Lý Ái Vân hoang mang hỏi. Lại thấy Tiểu Thanh thở gấp đem một phong thư đưa đến trước mặt Lý Ái Vân. Tổng giám đốc Lý, thư này là do Yến Kinh gửi đến, nói là nhất định phải để ngài tự mở ra. Cái gì vậy? Là Yến Kinh gửi đến sao? Còn muốn tự tay tôi mở ra ư? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân bỗng nhiên tái mét, nhìn tên trên phong bì càng lộ rõ sự sợ hãi. Phong thư đề là Công Thâu, là tập đoàn Công Thâu, đây chính là tập đoàn đứng đầu về sản xuất mỹ phẩm trong nước. Nghe nói, bọn họ từ thời nhà Đường đã kinh doanh mỹ phẩm, kéo dài đến tận ngày hôm nay, thực lực vô cùng hùng hậu, sản phẩm của bọn họ xưa nay luôn luôn đứng số một thị trường, không dễ gì mà trêu chọc. Lúc trước, sản phẩm của công ty căn bản không có cạnh tranh với bọn họ. Nhưng bà Lý Ái Vân, đối với mỹ phẩm lại cực kỳ nhạy bén, khứu giác cũng vô cùng đặc biệt. Cô ta sớm đã nhận ra dòng sản phẩm này rất hợp với thị trường, đặc biệt là hợp lòng các cô gái ở Trung Quốc. Hơn nữa, còn có liên minh thương mại giúp đỡ. Sao lại không làm tới chứ? Phan Lâm tin rằng trong công ty có nội ứng, nếu không vì sao sản phẩm còn đang nghiên cứu phát triển? Công thế già như vậy đã tiến hành chèn ép cô ấy chứ? Ái Vân, em mở ra xem bên trong là cái gì đi. Phan Lâm nói, được rồi. Lý Ái Vân gật đầu lại có chút do dự, cuối cùng thì vẫn là vô cùng cẩn trọng mà mở phong bao thư ra. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ bên trong, cô lại vô cùng bất ngờ, bên trong lại là cái khác. Là một thiệp mời. Cái này... Lý Ai Phân giật mình, vội vàng mở ra xem xét. Một lúc sau liền hít một hơi nói. Cái gì? Thiệp mời ư? Là thiệp mời dự tuần lễ thời trang của Phong Hội. Phong Hội? Đúng vậy. Lần này Công Thâu chính là mở đại hội. Theo lý mà nói, tuần lễ thời trang thường được tổ chức 2 năm một lần. Không nghĩ lần này lại tổ chức sớm hơn mà còn mời em tham dự nữa. Công Thâu chắc chắn có ý đồ khác. Ái Vân, anh cảm thấy em không cần thiết phải tham gia hội nghị này đâu. Em chỉ cần chăm chút thật tốt cho sản phẩm sắp tới là được rồi. Như vậy sao được chứ? Nếu em không tham dự, chẳng phải là không đặt giới thời trang vào trong mắt hay sao? Em vừa bước chân vào ngành này, liền tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Nếu lỡ đắc tội với người trong giới, như thế thì liền sẽ mất đi cơ hội làm ăn rồi. Mà lại, em nhất định phải đi. Vì sao chứ? Em định giảng hòa, em sẽ nhường lại dây chuyền sản xuất này cho tập đoàn Công Thâu. Nhường lại sao? Phan Lâm không hiểu cô có ý gì. Đối phương đã dồn chúng ta đến con đường chết, không nhường liệu có thể sống yên ổn hay sao? Vì an toàn của gia đình, em nên buông tay thôi. Nếu như người không giữ lại được, kiếm nhiều tiền thì cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu. Lý Ai Vân mỉm cười chua chát nói. Phan Lâm nhất thời không biết nên nói sao mới đúng nữa. Tiểu Thanh, Tổng Giám đốc Lý, ngài có dặn dò gì sao? Lập tức giúp tôi liên lạc với Công Thâu tiên sinh, nói với ông ta rằng tôi sẽ đến đúng giờ. Cái này... Thôi được rồi. Tiểu Thanh gật đầu quay người rời đi. Thần sắc của Phan Lâm có chút phức tạp. Chưa từng nghĩ lần này thế lợi bất cập hại rồi. Ái Vân, lần này đến phong hội, anh sẽ đi cùng với em. Phan Lâm nói, anh cũng muốn đi ư? Lý Ái Vân xoay người hỏi lại, xong sau đó liền gật đầu. Như vậy cũng tốt, có anh đi cùng, em cũng yên tâm hơn một chút. Chẳng qua, anh không cần phải lo lắng quá đâu. Lần này còn có sự góp mặt của Liên minh Thương mại nữa. Công Thâu dù có phách lối đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không dám ở trước mặt bọn họ mà ra tay hãm hại chúng ta đâu. Phan Lâm gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phòng hội khi nào thì bắt đầu? Ngày mai đấy. Gấp vậy ư? Không được, chúng ta phải mau chuẩn bị đi thôi. Hạ quyết tâm, Lý Ái Vân ngay lập tức đặt vé máy bay. Phan Lâm tính toán một chút, Thiên Ma Đạo hẳn là sẽ không nhanh như thế lại tới cuồng sát nơi này. Dù sao thì bọn hắn cũng vừa mới thua trận, căn dặn bọn người của Hàn Long vài chuyện, liền cùng với Lý Ái Vân bay đến Yến Kinh. Địa điểm tổ chức phong hội chính là thành phố Thiên Hải ở Yến Kinh. Thiên Hải là thành phố lớn nhất nhì của Trung Quốc, dân số lớn, diện tích cũng cực lớn. Nơi này là địa bàn của rất nhiều người tài, cũng có vô số tập đoàn lớn được xây dựng lên, càng là có vô số những kẻ thâm sâu khó đoán. Tập đoàn Công Thâu vốn là rất rộng lớn, lớn nhất Yến Kinh. Nhưng mà phong hội chưa từng được tổ chức ở nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì để tránh hiểm nghi, để mọi người yên tâm đến dự khách sạn Thiên Phong, lớn nhất nhì thành phố Thiên Hải, được lựa chọn làm nơi diễn ra đại hội. Đại hội được tổ chức vào buổi sáng ngày hôm sau. Bên ngoài khách sạn, rất nhiều ô tô sang trọng lũ lượt tiến đến, giới thượng lưu nối đuôi bước vào. Hàng dài không dứt. Hôm nay khách sạn đã từ chối tiếp khách lẻ, chỉ dùng để đón tiếp các vị khách tham gia phong hội. Có thể nói, để tới được nơi này, các vị khách đều phải là nhân vật cực kỳ có tiếng tăm. Theo lý mà nói, Lee Ivan vốn không đủ tư cách để tham gia, dù rằng cô đã gia nhập Liên minh Thương mại. Cho nên Lee Ivan rất để ý, suy nghĩ chuyện này. Vì sao vô duyên vô cớ lại mời cô tham gia chứ? Chỉ sợ tập đoàn Công Thâu không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nếu thế, hôm nay tôi sẽ nói ra hết một lần. Cái gì có thể nhường lại thì em đều nhường hết. Chỉ mong sao gia đình chúng ta được bình an bên nhau. Những thứ khác thì em đều không cần nữa. Trên xe, Lý Ái Vân thì thầm một câu, hít mạnh một ngụm khí lớn. Ái Vân, không cần phải quá lo lắng đâu. Có thể... Những kẻ hãm hại chúng ta không phải là do người Công Thâu phái đến đâu. Đây mới chỉ là suy đoán của em thôi. Phan Lâm ngồi bên cạnh động viên tinh thần cho Lý Ái Vân. Nếu không phải bọn hắn thì còn có thể là ai khác được chứ. Bình thường nhà chúng ta đâu có đắc tội với ai đâu. Lý Ái Vân lắc đầu nói. Phan Lâm không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này chiếc xe đã dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Phong. Hai vị muốn tới đây nghỉ ngơi hay sao? Nếu vậy xin hãy rời đến khách sạn khác. Hôm nay khách sạn Thiên Phong đã được bao hết để tổ chức đại hội thời trang, không tiếp khách ngoài. Lúc này lái xe mới quay đầu nói, không cần đâu, chúng tôi tới tham gia đại hội. Lý Ái Vân cười nhạt rồi trả tiền xe. Tham gia phong hội sao? Nói đùa gì chứ? Tham gia phong hội có ai lại đi xe taxi bao giờ? Lái xe không tin, nói thầm một tiếng liền rời đi. Lý Ái Vân có chút hồi hộp, vô cùng cẩn thận bước vào lối đi. Ánh mắt kích động nhẹ, quan sát những chiếc xe sang trọng đang đậu ở trước đại sảnh, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trời ạ, đây chẳng phải là biểu tượng trong giới thời trang nữ vương Trường Mễ Na hay sao? Nàng ta cũng đến đây ư? Phan Lâm, anh mau nhìn bên kia đi, người đó chính là nhà sản xuất son môi số 1 trong nước, chủ tịch Trần Giai, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Còn có người kia nữa, anh mau nhìn đi. Lý Ai Vân bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, nhìn không được mà lên tiếng. Ái Vân, em không cần phải sùng bái những cô gái đó đâu. Trên thực tế, em không hề thua kém bọn họ. Thậm chí, em còn có phần ưu tú hơn. Đừng quên, em cũng là người được mời đến tham dự đại hội. Nhưng mà... em thật sự có đủ tư cách ư? Lý Ái Vân có chút tự tin nói. Hãy tin tưởng vào chính mình. Em là người tuyệt vời nhất. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân thở ra một hơi nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía cửa chính. Tổng giám đốc Lý của công ty quốc tế Duyệt Nhan sao? Mời ngài đi theo tôi lên trên phòng khách tại tầng 12 nghỉ ngơi trước. Phòng hội sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Khi nào đại hội sắp bắt đầu thì tôi sẽ thông báo với ngài sau. Được rồi, làm phiền anh. Lý Ai Vân gật đầu. Hai người được mời đến phòng khách tầng 12 để nghỉ ngơi. Nhưng khi bước vào bên trong phòng khách, có quá nhiều người đã tụ họp tại chỗ này. Mỗi người đều là ông chủ lớn trong giới thời trang. Lý Ai Vân chưa từng dự một buổi tiệc nào có quy mô lớn đến như vậy. Lúc này lại có chút kinh ngạc. Cũng may Phan Lâm đủ bình tĩnh. Anh Lý Trí kéo Lý Ai Vân đến một bàn nhỏ nghỉ ngơi. Căn phòng này rất rộng. Bên trong có quầy pha chế, ghế sofa dài, còn có cả bàn bia nữa. Những lão đại đầu ngành đang thư thái, thường trà trò chuyện với nhau. Mọi người nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Không khí bên trong căn phòng vô cùng trang nhã. Trong phòng có 8 nhân viên phục vụ. Chờ Phan Lâm và Lý Ái Vân ổn định chỗ ngồi xong thì lập tức có nhân viên phục vụ đi tới. Hai vị có muốn gọi đồ uống không? Nước, Phan Lâm thuận miệng nói. Cho tôi một ly cà phê. Lý Ái Vân nở nụ cười đáp lại nhân viên phục vụ. Được, xin chờ một lát. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời đi. Cho tôi xin một ly mojito bạc hà. Lý Ái Vân và Phan Lâm nghe thấy âm thanh này thì liền quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là tượng đài thời trang nữ vương Trương Mễ Na đang mỉm cười bước tới. Trương Mễ Na tiểu thư, cô... Lý Ái Vân khẩn trương đứng dậy. Xem ra tôi cũng có chút danh tiếng nhỉ. Vị tiểu thư đây biết tôi sao? Nhưng tôi lại chưa biết quý danh của cô. Gọi tôi là Lý Ái Vân. Tôi là người đứng đầu tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành. Được gặp cô ở đây thật là vinh hạnh của tôi. Tôi rất hâm mộ tiểu thư. Lý Ái Vân kích động nói. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành sao? Trương Mễ Na khẽ cau mày, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về trạng thái bình thường, mỉm cười nói. Thì ra là tổng giám đốc Lý. Tôi còn tưởng là người mẫu nào, đang tính lại là quen. Người mẫu sao? Tôi không có. Lý Ai Vân có chút xấu hổ nói. Không sao, không sao. Cô muốn làm người mẫu, tôi có thể hướng dẫn cô. Chẳng qua cô là chủ tịch, tham gia phòng hội với thân phận cao quý. Người này tôi không mời nổi rồi. Vẫn coi như là tôi chưa từng nói gì đi. Trương Mễ Na cười nói vui vẻ. Lý Ai Vân nghe thế thì liền nở nụ cười tươi rói. Cô vẫn nghĩ tượng đài giới thời trang phải là người vô cùng nghiêm túc. Hiện tại xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Lúc này Trương Mễ Na đột nhiên nói. Tổng giám đốc Lý, tôi thấy dáng người của cô vô cùng thon gọn. Tuy là cô không trình diễn trên sân khấu, nhưng nếu như tôi muốn cô thử một vài mẫu thiết kế mới của tôi, chụp giúp tôi vài tấm ảnh, chắc là được chứ. Nhất định sẽ rất đẹp đó. Thử mẫu thiết kế ư? Lý Ai Vân có chút không dám tin. Đúng vậy, tôi có vài mẫu thiết kế mới rất hợp với cô. Tôi muốn mời cô chụp vài bức ảnh cho trang bìa tạp chí mới nhất của tôi. Không biết ý cô như thế nào. Tất nhiên, cô cũng sẽ nhận được thù lao xứng đáng. 50 vạn một bức ảnh. Thế nào? Mức ưu đãi này có thể so sánh với những người mẫu đầu ngành đó. Trương Mễ Na mỉm cười rạng rỡ. Cái này... Lý Ai Vân có chút phân vân. Nhưng rất nhanh, Phan Lâm đứng bên cạnh đã lên tiếng. Trương tiểu thư... Thật là có lỗi, nhưng với những chuyện như thế này, phu nhân của tôi không có hứng thú. Cô hãy tìm người khác đi. Lời này vừa dứt, Trương Mễ Na khẽ giật mình, còn Lý Ái Vân thì cũng có chút hoài nghi nhìn qua Phan Lâm. Cô ta còn muốn mở miệng nói thêm, đã thấy Phan Lâm nháy mắt ra hiệu. Lý Ái Vân lập tức không nói gì nữa. Đi ra bên ngoài, cô vô cùng tin tưởng vào Phan Lâm. Dù sao thì Phan Lâm không ít lần ở bên ngoài đã giúp cô giải nguy, mà cô cũng phát hiện khi ra ngoài Phan Lâm đều rất cẩn thận, quan sát cũng cực kỳ tỉ mỉ. Trương Mễ Na có chút không vui, nhưng cô che giấu rất tốt, vẫn bày ra bộ dạng tươi cười nói. Đây là chồng của Tổng Giám Đốc Lý sao? Ngài đúng là có phúc lắm mới lấy được Lý Ái Vân tiểu thư, tuyệt sắc gia nhân làm vợ. Như thế không biết là ước muốn của bao nhiêu người. Cảm ơn, cô đã quá lời rồi. Không đâu, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết vợ của anh đang trẻ trung xinh đẹp như vậy. Nên là chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Không có, về sau lúc già yếu đi rồi, muốn ngắm lại dung nhan xinh đẹp, e là chẳng thể được nữa đâu. Kỳ thực không riêng gì mỹ nữ trên thế giới này, bất luận thứ gì mỹ miều đều vô cùng ngắn ngủi. Sắc đẹp nhanh lùi tàn, ai cũng không tránh được. Phan Lâm không hiểu cái gì gọi là trường sinh, với cái gọi là thanh xuân cũng không tồn tại mãi. Phan Lâm cho Bạch Hòa Thủy uống thuốc, chẳng qua chỉ là để che đậy bớt dấu hiệu của tuổi già mà thôi. Phan Lâm vốn rất hiểu đạo lý này, thế nhưng Lý Ái Vân lại không rõ đạo lý này. Cô do dự một chút rồi nghiêng đầu hỏi Phan Lâm. Phan Lâm, em có thể chụp ảnh không? Em thích chụp ảnh hay sao? Phan Lâm do dự một chút rồi hỏi lại. Nếu như anh đồng ý thì chụp, bằng không thì cũng không sao, em có thể không chụp. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Mễ Na, nhàn nhạt nói. Được rồi, tôi đồng ý để phu nhân tôi chụp ảnh bìa thời trang cho cô, nhưng tôi muốn được đi cùng với cô ấy. Cái này... Trương Mễ Na do dự một chút, nhưng vẫn gượng ép gật đầu. Không có vấn đề gì, chỉ cần ngài không làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình của bọn tôi là được rồi. Được, tôi đồng ý. Phan Lâm gật đầu. Trương Mễ Na an tâm thở ra một hơi rồi đứng dậy. Hai vị, mời đi theo tôi. Hai người đứng dậy đi theo cô ta. Rất nhanh đã đến phòng chụp hình. Đây là một căn phòng rộng rãi ở tầng 40 của khách sạn này. Trương Mễ Na lệnh cho nhân viên chuẩn bị đạo cụ. ý định muốn chụp ngay lúc này. Hai vị, xin chờ một lát. Người của tôi sẽ chuẩn bị hậu kỳ thật kỹ càng. Sau đó chúng ta liền bắt đầu buổi chụp hình. Yên tâm đi, sẽ không quá giờ bắt đầu phong hội đâu. Trương Mễ Na cười nói. Rất cảm ơn Mễ Na tiểu thư. Lý Ái Vân cảm kích đáp lại. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Có thể mời người chụp ảnh là may mắn của tôi. Trương Mễ Na cười nói. Sau đó thì rời khỏi căn phòng. Phan Lâm nhìn chăm chú theo bóng lưng của cô ta rời đi. Trương Mễ Na ra khỏi phòng, để ý không thấy hai người Lý Ái Vân và Phan Lâm đi theo, thì liền nhanh chóng bước vào trong căn phòng ngay bên cạnh. Nhẹ nhàng mở cửa bước nhanh vào bên trong. Có một nam nhân đang chờ cô ta đến. Hắn đứng sát cửa sổ, tay cầm điếu thuốc hút dở. Hắn không quay đầu lại, từ từ thở ra một làn khói trắng, cười nói. Người đến rồi ư. Đúng vậy, đã đến, đang ở phòng bên cạnh. Trương Mễ Na thấp giọng nói. Không nghĩ tới tập đoàn Công Thâu thế mà lại mời Lý Ái Vân đến dự đại hội lần này. Thật đúng là ngoài ý muốn. Nhưng cũng tốt, nếu đã đến rồi, vậy thì tôi không cần phải vào hang cọp để bắt Lý Ái Vân nữa. Thiếu gia, ngài thật sự sẽ ra tay hay sao? Lý Ái Vân này có Lâm Thần Y chống lưng, ngài làm như vậy có khác nào trực tiếp công khai tuyên chiến với hắn chứ? Tuyên chiến sao? Đúng vậy, ta chính là muốn tuyên chiến với Lâm Thần Y. Hôm nay ta liền ở lại nơi này, làm nhục nữ nhân mà hắn yêu thương nhất. Sau đó, cô thay ta chụp vài bức ảnh rồi gửi đến Dương Quang cho hắn xem. Thật là muốn biết, cái bộ dạng của hắn khi biết được nữ nhân mình yêu thương nhất bị nam nhân khác làm nhục. Nhất định, hắn sẽ vô cùng thống khổ, vô cùng tức giận. Nam nhân kia cười ha hà, trên mặt đều là sự đắc ý điên cuồng. Thiếu gia, nhưng mà Lâm Thần Y một khi nổi giận, liền sẽ đến nơi này trả thù. Lúc đó chúng ta làm sao mà ngăn cản nổi đây? Thế lực của Dương Quang vô cùng lớn, thân thù của Lâm Thần Y cũng không tầm thường. Hắn chính là chiến thần đó. Người như vậy ta lấy gì ra để đấu lại đây? Trương Mễ Na sắc mặt tái nhợt nói. Người sợ cái gì chứ? Ta chính là muốn Lâm Thần Y lập tức đến Thiên Hải. Người này, hắn đã hại chết đệ đệ của ta, ta liền muốn hắn chết không toàn thây. Hắn không đến thì không sao, đến rồi thì ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn lưu lại tại nơi này. Nam nhân kia tức giận gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Trương Mễ Na thấy vậy thì không dám nói tiếp nữa. Qua một lúc lâu, Trương Mễ Na mới hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở miệng. Thiếu gia, chỉ là có chút phiền toái. Có chuyện gì? Mau nói đi. Nam nhân kia tiếp tục nhả một ngụm khói hỏi lại. Lần này, Lý Ái Vân không phải đến đây một mình, cô ta còn dẫn theo một nam nhân, giới thiệu là chồng nữa. Trương Mễ Na giải thích. Chồng sao? Người này ta có nghe nói tới, hắn có vẻ là ở rể nhà họ Lý, ỷ vào mối quan hệ của Lý Ái Vân với Lâm Thần Y khá là lộng hành ở Dương Quang. Hắn dựa vào phụ nữ ăn sung mặc sướng, đến hiện tại cũng được tính là vài phần sung túc. Mặc dù người này không phải là cao thủ gì cho cam, nhưng hắn ở bên cạnh, ta cảm thấy sẽ có phiền phức. Thiếu gia, có nên dẫn người này đến chỗ khác hay không đây? Trương Mễ Na nói. Không cần đâu. Nam nhân suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng trả lời. Nhất định phải giữ hắn ở cạnh. Vì sao chứ? Trương Mễ Na giật mình không hiểu ý. Nam nhân kia lắc đầu nói. Ta trước kia có điều tra qua đám người ở Giang Thành, từ Hàn Long, Từ Thiên, Thủy Bình Vân đến Lý Ái Vân, Lý Giang cùng với vợ của ông ta, tất cả đều tra ra lai lịch. Tóm lại, những kẻ có liên quan đến Lâm Thần Y ta đều không bỏ sót, duy chỉ có cái tên Phan Lâm này ta lại không tra ra được. Cái gì? Trương Mễ Na hô hấp không thông, nói không nên lời. Sao có thể như thế được chứ? Hắn không phải chỉ là một kẻ ở rể thôi sao? Như thế nào lại không tra ra được? Đấy cũng là điều mà ta không hiểu. Ta có cảm giác cái tên Phan Lâm đó không có đơn giản như vậy. Thế thì kế hoạch kia của chúng ta bỏ dở hay sao? Không, kế hoạch vẫn cứ tiếp tục. Về phần Phan Lâm, trước tiên cứ trấn an hắn, đợi ta xử lý xong Lý Ái Vân rồi sẽ đối phó với hắn sau. Nam nhân lạnh lùng nói. Tốt nhất là đem hắn nhốt lại ở nơi này đi. Vâng, thiếu gia. Trương Mễ Na gật đầu. Trương Mễ Na cẩn thận từng ly từng tí bước ra khỏi phòng, trở lại phòng chụp hình. Đã chuẩn bị xong chưa? Trương Mễ Na lớn tiếng hỏi đám nhân viên trong phòng. Đã xong cả rồi. Đám người cười nói. Các người vất vả rồi. Trương Mễ Na nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nghiêng đầu nói với Lý Ái Vân. Tổng giám đốc Lý, tôi dẫn cô đi sang phòng bên cạnh thay đồ. Lâm tiên sinh, ngài đến đây uống ly trà. Có yêu cầu gì thì cứ giao phó cho nhân viên của tôi. Bọn hắn sẽ giúp anh. Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Lý Ái Vân hồi hộp và mong chờ, lập tức đi theo Trương Mễ Na ra bên ngoài. Nhưng lúc này Phan Lâm lại đột nhiên lên tiếng. Mễ Na tiểu thư, có thể hay không lấy quần áo đến đây, thay đồ luôn tại phòng này đi. Trương Mễ Na sững sờ nhìn Phan Lâm, đồng thời chỉ vào gian phòng đối diện. Ngay đây thôi, tại sao lại phải đứng tại nơi này thay đồ chứ? Tất cả trang phục đều ở ngay gian phòng bên kia. Quần áo của tôi đều rất có giá trị, không tiện chuyển qua chuyển lại đâu. Vì thế nên cũng không cần thiết phải đổi phòng thay đồ đâu. Trương Mễ Na trưng ra bộ mặt vô tư cười nói. Tôi nghĩ dịch chuyển một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu không làm sao các người chuyển được số trang phục đó đến đây chứ? Còn nữa, Ái Vân nhà tôi gần đây trong người không được khỏe, không thể ở nơi ẩm ướt được. Tôi nhìn qua thì căn phòng bên kia, ánh mặt trời chiếu không có tới, vô cùng ẩm thấp và lạnh lẽo. Nếu như vào trong đó, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì như vậy thì e là không tốt lắm đâu. Phan Lâm nói, thanh âm vừa dứt, trái tim của Trương Mễ Na đột nhiên rớt một nhịp. Một câu nói nhưng lại mang hai ý nghĩa. Thực sự là không giống kẻ thầm thường. Cô ta không biết Phan Lâm là vô tình hay cố ý nữa. Lý Ai Phần mặc dù không hiểu ý tứ của Phan Lâm nhưng vẫn đồng ý với anh, cười hiền nói. Mễ Na tiểu thư, có thể không? Cái này... thôi cũng được. Trương Mễ Na do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trương Mễ Na lấy cớ phải di chuyển quần áo, liền bước vào trong phòng. Cái gì? Muốn đổi phòng thay đồ hay sao? Nam nhân cau mày nhả ra một ngụm khói trắng. Thiếu gia, có phải kế hoạch của chúng ta đã bị phát hiện rồi hay không? Trương Mễ Na cẩn thận dò hỏi. Không thể nào, chúng ta không xuất đầu lộ diện. Làm sao hắn có thể phát giác ra được chứ? Có lẽ đúng như tiểu tử thối kia nói. Lý Ai Vân thân thể không khỏe, không thích hợp ở trong căn phòng ẩm ướt và lạnh lẽo. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đổi phòng ở giữa sao? Đổi, lập tức đổi đi. Vậy ngài... ta đổi bộ quần áo khác, giả vờ như nhân viên hậu kỳ đi vào, lập tức dịch chuyển máy quay. Người đàn ông từ tốn nói, Trương Mễ Na nhanh chóng sắp xếp theo. Trương Mễ Na không dám chậm trễ, lúc này gọi mấy nhân viên khác nhanh chóng dịch chuyển trang phục. Một đám người lại bận rộn chuyển đồ, Lý Ái Vân không có ý kiến. Phan Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang yên đang lành, vì sao lại phải đổi sang phòng ở giữa? Rốt cuộc là quá tò mò và không sao hiểu được, Lý Ái Vân liền hỏi lại. Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ái Vân, em không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Có gì mà trùng hợp chứ? Tất cả đều quá mức trùng hợp. Phan Lâm nhìn qua những nhân viên đang bận rộn sắp xếp phòng chụp từ tốn nói. Tại sao đến dự phong hội, Trương Mễ Na lại dẫn theo ekip chụp hình cùng đến chứ? Hơn nữa, khi chúng ta vừa bước vào đại sảnh, cô ta liền tới đây bắt chuyện, chẳng phải là đã chú ý đến chúng ta từ đầu hay sao? Anh suy nghĩ nhiều rồi, phòng khách lớn như vậy, chúng ta bước vào ai mà không để ý đến? Có lẽ là cô ấy thực lòng cảm thấy em phù hợp với trang bìa của tạp chí của cô ấy. Mặt khác, anh không phải là người trong nghề nên không rõ đâu. Trương Mễ Na có thói quen khi ra ngoài đều dẫn theo ekip chụp hình. Những người này là vô cùng chuyên nghiệp đó. Thật sao? Anh suy nghĩ nhiều thật ư? Phan Lâm khẽ cau mày. Nhưng không biết vì sao, đối với người này vẫn có một loại cảm giác cực kỳ bất an. Hắn vô cùng tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Mà lại đối với hắn xem ra cũng hoàn toàn chính xác có vấn đề. Lúc này Trương Mễ Na một lần nữa bước vào trong phòng chụp ảnh. Tổng giám đốc Lý, đã sắp xếp xong rồi, có thể đi hay chưa? Trương Mễ Na cười nói. Được rồi, Mễ Na tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lý Ai Vân cười nói. Sau đó hướng về phía Phan Lâm nháy mắt cười nói. Yên tâm đi, Phan Lâm, không có chuyện gì đâu, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Cánh cửa đóng lại. Phan Lâm nhíu chặt lông mày, không có lên tiếng, lại còn nhắm mắt lại. Giống như là đang lắng tai nghe cái gì đó. Một lát sau, hắn ta đột nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giống như là ý thức được điều gì vậy. Trong phòng, Lý Ái Vân đứng ngây ngốc, nhìn tủ kệ quần áo. Trước đó, lúc vận chuyển đồ, cô đã không để ý đến. Bây giờ, ngắm nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cái cảm giác hoàn toàn khác biệt, vô cùng lộng lẫy. Lý Ái Vân nhìn không được mà cảm khái. Trương Mễ Na lập tức đến bên cạnh một giá áo, lấy xuống chiếc áo khoác lồng ngỗng màu trắng, cười tươi nói: Tổng giám đốc Lý, cô đi thử cái này đi. Đây chính là tâm huyết của tôi, tự tay tôi đã chế tác, có thể nói là sản phẩm nổi tiếng nhất năm nay. Trước này chưa từng có người mẫu nào thử qua đâu, cô là người đầu tiên đấy. Lý Ái Vân cầm lấy cái áo lên xem xét, lập tức mừng rỡ không thôi. Bộ y phục này mặc vào sẽ rất đẹp. Phải xem là người nào mặc mới được chứ. Nếu là người bình thường mặc sẽ không có gì đặc sắc. Ngược lại, nếu là người như Tứ Bất Tượng mặc thì sẽ lại khác. Chỉ có cô mới có thể tôn lên vẻ đẹp cho những bộ y phục này của tôi thôi. Trương Mễ Na vô cùng tán dương vẻ đẹp của Lý Ái Vân, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút thâm sâu khó đoán. Trương Mễ Na có gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế, được coi như là nữ vương trong giới thời trang. Bởi thế mà các mẫu thiết kế rất được các cô gái yêu thích. Lý Ái Vân nhìn qua một chút, liền rất yêu thích mẫu trang phục này. Cô nóng lòng muốn mặc thử. Nhưng ngay lúc này, phòng thử đồ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trương Mễ Na khẽ giật mình. Ai vậy? Lý Ái Vân hoang mang hỏi. Không có việc gì đâu, tôi đi xem một chút. Trương Mễ Na tươi cười, đi đến mở cửa. Thế nhưng cô ta không nghĩ tới người đứng bên ngoài lại là Phan Lâm. Lâm tiên sinh, có chuyện gì sao? Trương Mễ Na có chút lo lắng hỏi. Phan Lâm không nói một lời, thô bạo đẩy Trương Mễ Na ra một góc, đi vào trong phòng kéo tay Lý Ái Vân ra ngoài. Kìa, Lâm tiên sinh, ngài đây là có ý gì chứ? Chúng tôi còn chưa bắt đầu chụp ảnh mà. Trương Mễ Na vội vàng, cô ta muốn ngăn cản hành động của Phan Lâm. Lý Ái Vân cũng không biết có chuyện gì xảy ra liền hỏi. Phan Lâm, có chuyện gì sao anh? Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Phan Lâm nhỏ giọng nói, cũng không có thèm nhìn lại phía sau, một lòng muốn kéo Lý Ái Vân nhanh chóng rời đi. Lý Ái Vân không phải là đồ ngốc, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Phan Lâm thì liền không hỏi thêm gì khác, đồng ý theo hắn rời đi. Cái này... Trương Mễ Na căn bản là càn không nổi đối phương, há miệng không biết nói cái gì cho phải, chần chừ một lát rồi đi vào gian phòng bên cạnh. Bên trong vẫn là nam nhân lúc nãy, hắn đứng ở một góc tối trong gian phòng, hai mắt đỏ rực như máu, nhìn vô cùng hung tợn. Thiếu gia, chuyện này... phải làm sao bây giờ? Trương Mễ Na mất bình tĩnh, ngập ngừng nói. Người của chúng ta có bị lộ không? Làm sao có thể bị lộ được chứ? Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, không có một chút nghi ngờ nào. Thế thì tại sao cái tên tiểu tử thối kia lại lôi kéo Lý Ái Vân rời đi chứ? Nam tử giọng lạnh như băng nói tiếp. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Dùng biện pháp mạnh được không? Trương Mễ Na do dự một chút, vẫn là nói tiếp. Tôi thấy cái tên Phan Lâm tuy cao lớn nhưng lại không giỏi võ công. Chỉ bằng thiếu gia sai vài tên đồ đệ đi xử lý hắn trước, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Người là ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Hôm nay là ngày công thâu tổ chức phong hội, ta dám dùng vũ lực hay sao? Nếu chẳng may làm kinh động đến đám người đến dự, chắc chắn bọn họ sẽ đều chĩa mũi dùi về phía ta. Như thế thì ngươi nói ta phải chống đỡ như thế nào đây? Ngươi là muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Trương Mễ Na sợ hãi liền cúi đầu nhận tội. Thiếu gia, xin lỗi ngài. Không có một chút đầu óc tính toán, chẳng trách ngươi mãi mãi chỉ làm con chó trong nhà cho ta thôi. Nam nhân kia khẽ nói. Trước tiên không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Phòng hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi thôi. Về phần Lý Ái Vân, không thể nóng vội được. Ta sẽ chờ công thâu thế gia giải quyết tên tiểu tử họ Lâm kia trước. Sau đó thì từ từ đối phó với Lý Ái Vân cũng chưa muộn. Thiếu gia, hẳn là đã có tính toán. Tôi xin nghe theo. Đi thôi. Vâng. Trong thang máy, Phan Lâm, anh cảm thấy có gì bất ổn hay sao? Lý Ái Vân lên tiếng hỏi trước. Sau khi em đi vào căn phòng đó, anh liền bước vào căn phòng ban đầu dành để chụp hình. Kết quả phát hiện trong phòng kia có bố trí rất nhiều camera quay lén. Phan Lâm xòe bàn tay ra, trong tay là một vài mắt camera rất tinh xảo đã bị hắn tháo rời. Lý Ái Vân gương mặt xinh đẹp bỗng tái mét. Trương Mễ Na muốn quay lén em sao? Đúng vậy, cho nên anh nghĩ nếu như có đội phòng chụp hình thì chắc chắn vẫn sẽ có người quay lén. Chắc chắn lúc em thay đồ nhất định sẽ bị quay lại hoặc chụp ảnh lại. Sau đó bọn chúng sẽ cầm những thứ này để uy hiếp em. Em sẽ bị bọn hắn thao túng mất. Vì sao lại như thế? Trương Mễ Na là người rất được giới thời trang kính trọng. Sao lại bày ra cái trò bị ổi này chứ? Biết mặt khó biết lòng, chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn. Phan Lâm thấp giọng nói. Thang máy dừng lại, hai người tới trước cửa phòng đại hội. Ái Vân, em vào bên trong trước đi. Bên trong đều là những ông lớn của ngành thời trang, anh không tiện giao lưu với bọn họ. Em vào bên trong rồi thì đừng có đi chào hỏi ai, cũng đừng tự ý bắt chuyện với ai. Hiểu ý của anh không? Phan Lâm dặn dò. Vậy còn anh? Lý Ái Vân hỏi. Anh quay lại mấy gian phòng kia quan sát, tiện thể tìm bằng chứng. Chuyện này không thể để yên như vậy được. Thôi đừng anh. Anh không nên đi đâu. Chúng ta mau gọi báo cảnh sát là được rồi. Anh đi một mình, em sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Lý Ái Vân vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phan Lâm cười tươi trấn an cô. Lý Ái Vân không thuyết phục được Phan Lâm, liền đồng ý bước vào bên trong dự đại hội trước. Đợi cô đã tiến sâu vào bên trong, Phan Lâm mới quay người rời đi. Anh ta đi thẳng lên tầng vừa nãy. Trong mắt, toàn bộ đều là sát khí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 319 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.